Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 925 nữ trang kiều mị. Tiểu thất nhìn Tây Môn Ly, hy vọng nàng có thể cấp chính mình một chút nhắc nhở. Chính là nàng chiều chính mình cầm nắm tay là cái quỷ gì? Cái kia, Nguyệt Nguyệt. Tuy rằng ngươi hôm nay thật xinh đẹp, nhưng là ta là nữ, ngươi không cần phải thâm tình như vậy mà nhìn ta. Tiểu thất bất cứ giá nào phát gục Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, nịnh nọt mà cười. Ngươi thiếu tới, Tư Mã U Nguyệt nói, ta không phải cho ngươi nói qua sao, nữ hài tử muốn thục nữ, không nên hơi một tí liền kêu đánh kêu giết. Ngươi còn giáo Ly Nhi, tưởng dạy ra cùng ngươi giống nhau phỉ khí nữ hài sao? Có sao? Không có đi. Tiểu thất nói, ta vẫn luôn là đang nói nữ hài tử có thể không cần nắm tay thời điểm liền không cần dùng nắm tay, đúng không Ly Nhi? Ân ân, đúng vậy. Ly Nhi gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, ngươi chỉ là nói nên dùng nắm tay thời điểm liền dùng nắm tay. Ngươi còn giáo nàng quyền pháp. Nữ hài tử đi ra ngoài nếu là gặp được lưu manh làm sao bây giờ? Ta đây là giáo nàng phòng thân phương pháp. Tiểu thất giảo biện, Ly Nhi là nhân loại thân thể, ngươi những cái đó phương pháp không nhất định thích hợp nàng. Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên ta không phải tùy tiện giáo nàng a, ta là lựa chọn một bộ thích hợp nàng. Tiểu thất nói, còn giảo biện. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay khởi nĩa tiểu thất mặt, phúc, gần nhất liền nghe được ngươi ở huấn người. Bắc Cung Đường nói, ngươi còn nói tiểu thất đâu, ngươi xem ngươi, còn không phải động bất động liền đánh. Bắc Cung nói rất đúng, Nguyệt Nguyệt, thượng bất chính hạ tắc loạn, ta kỳ thật này đây ngươi vì mẫu mực tới. Tiểu thất cảm kích này cứu tinh a, nếu là không có người tới lời nói, nàng hôm nay phỏng chừng phải bị U Nguyệt nói một đốn. Đã lâu không gặp ngươi xuyên nữ trang, so với thượng một lần nhìn càng có ý nhị. Bắc Cung Đường đi qua đi trên dưới đánh giá một chút nàng, tán thưởng nói, lần trước nàng xuyên nữ trang vẫn là ở Vô Tức Đại Lục thời điểm, so với khi đó nàng hiện tại càng nhiều một mặt tàn nhẫn cùng khí phách. Hai mắt nhiều năm tháng hương vị, học viện sự tình xử lý đến thế nào? Tư Mã U Nguyệt buông ra tiểu thất, hỏi, xếp hạng khiêu chiến kết thúc, tất cả mọi người đều ở trong học viện tu luyện, cũng không có gì sự tình. Bắc Cung Đường nói, chỉ là ngươi cùng tiểu thất một thi đấu xong liền không thấy bóng dáng. Học viện học sinh luôn đến ký túc xá cửa lay động, muốn nhìn có thể hay không tìm được ngươi, tìm ta khiêu chiến sao? Tư Mã U Nguyệt nói, không phải khiêu chiến. Tiểu thất cuối cùng thi đấu thời điểm phóng lời nói, muốn tìm ngươi khiêu chiến, trước mà qua nàng cái này đệ nhị danh mới được. Có nàng lời nói, ai còn dám tìm ngươi? Bắc Cung Đường nói, bọn họ cũng bất quá là muốn nhìn một chút có thể hay không nhìn đến ngươi, thấy một chút ngươi phong thái thôi. Còn có chút người tưởng tiến xạ đoàn, chúng ta kia hai cái đoàn trưởng chính là vì cái này sầu không ít đâu. Sau lại đại gia vì tránh đi những người đó, đều lựa chọn đi bế quan. Lần này cần không phải ngươi làm chúng ta tới, đại gia khẳng định còn đang bế quan, những người khác đâu? Bọn họ đều ở bên ngoài chờ đâu. Bắc Cung Đường nói, bọn họ nhưng thật ra tưởng tiến vào, chính là vừa đến Sơn Cốc liền nghe nói ngươi cùng ngươi sư huynh đã ở bên nhau, lại nghe nói ngươi ở đổi trang, những cái đó gia hỏa cũng không dám vào được. Nguyệt Nguyệt đi ra ngoài, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người một tảng lớn. Tiểu thất cười nói, cũng không phải là, trước kia không cảm thấy, hiện tại phát hiện, Này thật là cái mỹ nhân nhi. Nếu là ngày nào đó ngươi sư huynh bội tình bạc nghĩa, ngươi liền theo ta đi. Bắc Cung Đường cười nói. Hảo à, Tư Mã U Nguyệt đáp. Vị này chính là Bắc Cung Đường tỷ tỷ đi. Tây Môn Ly nhìn Bắc Cung Đường, cười nói. Đại tỷ, ngươi nói rất đúng, nàng thật xinh đẹp đâu. Bắc Cung Đường nhìn Tây Môn Ly, mắt hàm dò hỏi. Đây là ta muội muội Tây Môn Ly, bởi vì cho rằng nàng đã chết, cho nên không cùng các ngươi để qua. Tư Mã U Nguyệt nói, xảy ra chuyện năm ấy nàng mới 15 tuổi, cho nên hiện tại tuổi cùng ta giống nhau. Đại tỷ nói, các ngươi trong đội ngũ có vị tỷ tỷ đặc biệt xinh đẹp, ta tưởng hẳn là chính là ngươi. Tây Môn Ly nói, cảm ơn các ngươi trước kia bồi đại tỷ, nếu không phải các ngươi, đại tỷ hiện tại là bộ dáng gì cũng không biết đâu. Chúng ta cùng nhau đi tới, không chỉ là chúng ta bồi nàng, nàng cũng bồi chúng ta. Bắc Cung Đường nói, đi thôi, nếu tất cả mọi người đều tới, cũng đi ra ngoài trông thấy bọn họ, miễn cho bọn họ sốt ruột chờ, lại lấy ta khai soát. Tư Mã U Nguyệt nói, liền tính ngươi hiện tại đi ra ngoài, nhìn đến ngươi như vậy, bọn họ khẳng định vẫn là sẽ soát ngươi. Bắc Cung Đường lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay đi ra ngoài, đẩy mở cửa liền nhìn đến chờ ở trong viện mọi người. Tư Mã U Lân bọn họ đang ở trong viện nói chuyện, nghe được động tĩnh đều chuyển qua tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ra tới kia một khắc, mọi người đều sợ ngây người. Ta mệt cái ngoan ngoãn, đây là U Nguyệt. Khúc Béo nhìn Tư Mã U Nguyệt, cằm đều mau rớt đến trên mặt đất, vẫn luôn cho rằng Bắc Cung thực mỹ, không nghĩ tới thay nữ trang U Nguyệt càng mỹ. Ngụy Tử Kỳ nhịn không được tán thưởng, ha ha ha, ngũ đệ, ngũ muội thay nữ trang quả nhiên kinh diễm động lòng người. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bọn họ kia phản ứng, các ngươi lại không phải chưa thấy qua ta xuyên váy dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Khi đó ngươi mới bao lớn a, ngũ quan cũng chưa hoàn toàn nảy nở, khí chất cũng không giống nhau. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày nhìn đến nam trang ngươi, làm chúng ta đều đã quên ngươi lần đó xuyên váy sự tình. Tư Mã U Nhiên nói, hiện tại trưởng thành nhìn không giống nhau. Tam ca, ngươi cũng trêu ghẹo ta. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào chưa thấy được sư huynh? Hắn đem chúng ta đưa đến nơi này sau, nói có chút việc muốn xử lý một chút lại rời đi. Tư Mã U Lân nói, hảo đi, không biết là thánh quân các sự tình vẫn là ma giới sự tình, chính mình cũng không hảo hỏi. Ta tới giới thiệu một chút, đây là tiểu muội Ly Nhi, này đó là đại ca, nhị ca. Tư Mã U Nguyệt từng cái giới thiệu một chút. U Nguyệt, như thế nào không nghe ngươi nói ngươi còn có cái muội muội a? Khúc Béo nói, Ly Nhi muội muội ngươi hảo, ta là ngươi mập mạp ca ca, về sau có người khi dễ ngươi, nói cho ngươi mập mạp ca ca, ta đi giúp ngươi tấu hắn. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã U Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, Đỗ Tam Nương cùng Tiểu Vũ thì tại mặt sau cười cong eo. Vừa rồi lời này Ly Nhi mới cho Tiểu Vũ nói qua tương tự nói, làm hại tiểu thất còn bị Tư Mã U Nguyệt phê một đốn. Hiện tại mập mạp lại tới, xem U Nguyệt kia biểu tình, phỏng chừng là thật sự tưởng đánh người. Ly Nhi, ngươi đã là ngũ muội muội muội, đó chính là chúng ta muội muội, về sau các ca ca bảo hộ ngươi. Tư Mã U Nhạc cười nói, hảo a. Tây Môn Ly cười đáp, đại ca nhị ca tam ca tứ ca, các ngươi đi gặp gia gia sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi, còn không có, Chúng ta cũng là vừa đến nơi đây liền tới đây, Tư Mã U nói rõ. Chúng ta đây cùng nhau qua đi đi. Bọn họ hiện tại hẳn là đều ở phía trước trong cốc chuẩn bị tốt. Chờ Phong Nhi đã trở lại, chúng ta là có thể bắt đầu hôm nay yến hội, Tư Mã U Nguyệt nói. Tiểu Thất che miệng cười trộm, đại gia đã sớm ở dưới chờ nàng đi, khẳng định sẽ khiến cho đại gia oanh động. Hết chương.